tôi có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thấy tin tức này, cả nước lập tức ồ lên. Ở khu Hoa Hạ, đây không phải lần đầu tiên có người giải quyết nguồn ô nhiễm. Cho nên việc thông báo cho toàn thế giới mọi người đều đã hoặc ít hoặc nhiều lần nghe qua. Nhưng cái tên, cà phê, này, là lần đầu tiên mọi người nghe được. Nói cách khác chính là, đã có một điều tra viên mới ra đời tại khu Hoa Hạ. Cà phê, này là ai vậy? Là điều tra viên mới mà quốc gia bồi dưỡng ra sao? Không biết, lúc trước chưa từng nghe qua cái tên này. Quy tắc quái đàm thiếu một cái siêu thị. Vậy sau này chúng ta đi siêu thị cũng không cần phải lo lắng đề phòng nữa. Thật sự quá tốt. Cùng lúc đó, cục điều tra quái đàm Hoa Hạ cũng nhanh chóng mở một hội nghị. Máy tính bảng lóe lên ánh đèn huỳnh quang lập lòe. Chính là video hội nghị đang được mở. Trong màn hình chính là một ông lão tinh thần sáng lạn có biểu cảm vô cùng nghiêm túc đang nói gì đó. Theo lý thuyết nếu có nhiều người vượt ải như vậy, khi thông báo toàn thế giới về điều tra viên, ít nhất cũng sẽ thêm tên của những điều tra viên khác. Nhưng lần này chỉ thông báo một người chính là cà phê. Hoặc là chỉ có một mình người này tham gia vào quái đàm. Hoặc là những người khác đều đã. Tần Phong, cậu có chú ý lắng nghe không vậy? Chú ý tới một người đàn ông đang tập trung. Ông lão lập tức giận. Đang nghe. Đôi mắt phương xinh đẹp của Tần Phong khi nâng lên lập tức lộ ra khí chất khiếp người. Tính tình tốt trả lời một tiếng. Sau đó ngáp một cái. Ngày hôm qua điều tra. Quy tắc quái đàm niềm vui phòng trẻ em. Có chút trễ. Lời này vừa dứt. Sắc mặt của khổng lão lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều. Cho dù ông biết rất có thể Tần Phong đang nói bừa. Nhưng việc anh vừa mới giải quyết một quy tắc quái đàm chính là sự thật. Cậu có suy nghĩ gì với cà phê này không? Ông hòa ái hỏi. Tần Phong tùy ý vén tay áo của chiếc áo sơ mi màu đen lên một chút. Lộ ra cánh tay mạnh mẽ rắn chắc. Một tay chống cằm. Lười biếng nói. Không có suy nghĩ gì cả. Chỉ là giải quyết một nguồn ô nhiễm mà thôi. Đối với người đã giải quyết quá nhiều nguồn ô nhiễm. Trước mắt chính là điều tra viên đứng hạng nhất toàn thế giới đồng thời cũng là cục trưởng của cục điều tra quái đàm. Mà nói, kẻ hèn chỉ mới giải quyết một nguồn ô nhiễm thật sự không đáng nhắc đến. Nhưng còn lão già ông đấy. Đừng nói cho tôi biết ông thật sự vì người này mà triệu tập mở hội nghị. Tôi còn muốn trở về ngủ bù đấy. Trong phòng hội nghị lập tức truyền đến tiếng nhịn cười của những người khác. Đối với việc cấp trên ăn mệt ở chỗ vương bài, mọi người vẫn vô cùng thích nghe. Khổng lão nghẹn lại, nhưng cũng không tức giận. Tôi không hỏi cậu nữa. Trong miệng cậu không có chút lời hay nào. Còn các người, cười cái gì mà cười? Khiển trách những người khác xong. Ông mới tiếp tục nói. Chúng ta không tìm được cà phê. Đám người nước ngoài kia như hổ rình mỗi. Cũng khó tìm được hắn. Tóm lại vẫn là quy tắc cũ. Yêu cầu truyền thông truyền đạt ý tốt của chúng ta. Tranh thủ nạp đối phương vào cục điều tra quái đàm. Cần phải tìm được người này trước những quốc gia khác cách chương.